Audio Đam Mỹ Dung Lâm, bảy thầy phần 2, chương 11 tiếp theo. 3:30 chiều, và chiếc xe dừng ở trước cổng biệt thự. Cổng lớn bị người điều khiển từ xa chậm chậm mở ra. 4 chiếc xe lần lượt tiến vào, còn có 2 chiếc, bởi vì trong biệt thự không còn chỗ đổ xe, liền đổ ở bên ngoài. Chiếc xe lục tục vài người bước xuống, có người đi vào bên trong biệt thự, có người mở cốp sau lấy thứ gì đó, hi hi ha ha cười cười nói nói. Tiểu Tiểu mở cửa phòng, trong phòng khách im ắng. Cậu quay đầu lại đối với người phía sau nói, Phi còn chưa dậy, để cậu ấy ngủ, bọn anh ở trong phòng khách chờ cậu ấy. Cùng Tiểu Tiểu đi vào, Hà Khai Phục nói, mặc dù hôm nay hẹn nhau cùng ăn cơm tối, nhưng một vài người đã khẩn cấp sớm một chút chạy tới đây. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đang ở công ty cũng bị đám người nóng lòng sốt ruột gọi trở về. Đám người quen thuộc tiến vào, trước hết đem những thứ gì đó mua cho Yến Phi đặt tới bên cạnh bàn trà. Mười mấy chiếc túi lớn, còn có từng thùng cát tôn, đều là mua cho Yến Phi cùng hai đứa nhỏ sắp sinh ra. Không biết còn tưởng rằng Yến Phi sẽ ngay lập tức sinh đứa nhỏ. Thời điểm mọi người đang nói cười cười, phòng ngủ dành cho khách ở tầng 1 mở cửa. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương từ bên trong đi ra, vừa thấy trong phòng khách nhiều người như vậy, hai người đều sửng sốt. Yến Thúc Thúc, Yến Gì, Yến A Gì, tất cả mọi người đứng lên hồ. Ba, má, Yến Tường rõ ràng bị đem đi vì phơi nắng. À, mọi người tới rồi, con lớn vẫn còn đang ngủ, các người mau ngồi xuống. Yến Tam Ngư đi vào trong phòng bếp đi pha trà. Tôn Kính Trì cũng không cùng hai vị trưởng bối khách khí nói, Yến Thúc, mấy thứ này nhờ người cùng dì sắp xếp lại một chút. Tôn Kính Trì chỉ một đống túi đựng thùng cùng cát tôn ở trên mặt đất. Yến Tam Ngư đi vòng trở lại, đám người Hà Khai Phục giúp ông đem những thứ này mang tới phòng bếp. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, trực tiếp đi pha trà. Chờ đem toàn bộ đống đồ mang tới phòng bếp, mấy người trở lại phòng khách ngồi xuống. Yến Tường ở trong phòng bếp trợ giúp cha mẹ. Vệ Văn Bân trước hết mở miệng, Yến Phi ngủ đến mấy giờ? Tôn Kính Trì nhìn đồng hồ đeo tay trả lời, phải sau 4 giờ, anh ấy gần nhất rất ham ngủ. Tư Bách Chu khẩn cấp hỏi, Yến Phi hẳn là đã đi kiểm sản đi, thai nhi phát triển thế nào? Nhà Thiệu lập tức khoe khoang nói, đi rồi, chụp được vài tấm ảnh chụp siêu âm bề để tôi lấy tới đây cho các người xem. Mau đi, vài người lập tức thúc giục. Nhà Thiệu vui vẻ đi lấy ảnh chụp siêu âm bề, Tư Tiếu lại một lần nữa dặn dò, lát nữa Phi xuống đây các người phải chú ý lời nói, anh ấy hiện tại tương đối mẫn cảm. Yên tâm, Tần Chữ vỗ ngực cam đoan. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu trăm miệng một lời, đáng lo nhất chính là anh. Về Văn Bân chớp chớp cặp mắt tiểu bạch kia của mình, nghe nói phụ nữ mang thai tính tình trở nên rất thất thường. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại đồng thanh, còn có cậu. Người ngồi bên cạnh Vệ Văn Bân ôm lấy bả vai của cậu, nở một nụ cười xinh đẹp diễm lệ đến cực điểm. Gã cực kỳ yêu thích Bân Bân của gã, thỉnh thoảng lại toát ra đơn thuần như vậy. Nếu để cho những người khác biết được suy nghĩ của gã, tuyệt đối sẽ phun tào. Vệ Văn Bân ở trong quân đội rèn luyện, vứt bỏ Batesser, làm cho Batesser không biết có bao nhiêu ai oán. Nhạc Lâm ngày hôm qua đến trại huấn luyện của bộ đội đặc chủng, đón Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân ngay lập tức thông báo cho Batesser ngày hôm nay muốn tới chỗ của Yến Phi liên hoan. Batesser nhận được tin tức của Vệ Văn Bân, 3 giờ sau liền có mặt ở đế đô. Vệ Văn Bân vừa rời khỏi trại huấn luyện không bao lâu thì đã bị Batesser đón đi. Nhắc tới trong những người này, ai là người dính bà xã nhất, tuyệt đối chính là Batesser. Nhà Thiệu lấy tới ảnh chụp siêu âm về, mọi người lập tức vây quanh. Nhà Thiệu đem ảnh chụp siêu âm B đặt ở trên bàn trà, vô cùng chuyên nghiệp giải thích. Nơi này chính là vị trí của thai nhi, đây là đầu của đứa nhỏ, đây là thân thể. Wow, thai nhi chính là như vậy à? Vệ Văn Bân kinh hồ. Thật nhìn bộ dáng thật đáng yêu, Tư Bách Chu hâm mộ. Thời điểm nào mới có thể thấy rõ ràng hơn à? Còn chưa nhìn ra cánh tay cùng chân ở đâu. Tiêu Dương chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Tiếu bộ mặt than nhưng ngữ khí hạnh phúc nói, Trọng Bình nói lần sau tới kiểm tra có thể thấy rõ ràng hơn, nhưng thai nhi của song bào thai sẽ có một đứa nhỏ còn lại. Vậy ảnh chụp siêu âm B tháng sau em nhất định phải xem, Tiêu Dương lập tức nói. Tôi cũng muốn xem. Ánh mắt của Vệ Văn Bân nhìn chằm chằm vào hai khối mầm đậu đỏ bên trong ảnh chụp. Cậu không thích đứa nhỏ, nhưng Yến Phi có thể lấy thân nam nhân mang thai. Chuyện này đối với cậu có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ cậu, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Trừ đều cực kỳ hâm mộ thể chất đặc thù của Yến Phi. Dù sao một nửa khác của bọn họ cũng là nam nhân, có thể tự mình lưu lại đời sau cho người yêu, chung quy với tìm người sinh hộ càng tốt hơn. Hà Khai Phục sau khi nhìn kỹ càng, anh không nói còn. Nói, chỉ có hai đứa nhỏ, Đại Phi nhiệm vụ sau này còn rất gian nan à. Lời này, anh ngàn vạn lần đừng nói trước mặt của Phi. Tôn Cẩn Chi lập tức dặn dò. Hà Khai Phục gật gật đầu. Gã cũng không phải tần chữ, không sợ chết. Từ cấp 2 cùng Trung Phong quen biết đến sau này trở thành bằng hữu, Hà Khai Phục vẫn luôn là bên nghe lời. Cho dù Trung Phong biến thành Yến Phi, cũng không thay đổi được thói quen đã dưỡng thành của Hà Khai Phục. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đều vô cùng cao hứng khi bằng hữu của con trai có thể tiếp nhận chuyện con trai sắp sinh đứa nhỏ. Yến Tam Ngư pha trà xong, Điền Vãn Hương gọt xong hoa quả, mang trà cùng hoa quả lên, hai người lại trở lại phòng bếp. Còn có một đống đồ vật gì đó đang chờ bọn họ chỉnh lý à. Hiện tại, Yến Tam Ngư cùng với Điền Vãn Hương đối với phòng bếp còn quen thuộc hơn cả Yến Phi. Yến Tam Ngư đem Yến Tường đuổi đi ra ngoài, tạm thời không cần đến cậu nhóc hỗ trợ. Yến Tường dứt khoát trở về phòng khách, rót chén trà cho các anh trai. Chịu ảnh hưởng của Yến Phi, Yến Tường lúc này cũng biết tới nghệ thuật pha trà. 4 giờ 10 phút, Yến Phi từ từ tỉnh lại, đánh ngáp hai cái, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ thức dậy. Hắn chậm chậm ngồi dậy, trước hết đi vào phòng tắm rửa. Tắm rửa mặt súc miệng, sau đó hắn chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách có thanh âm, cái đầu trì độn của Yến Phi xoay chuyển cả nửa ngày mới nghĩ ra có phải hay không, nhạc thiệu bọn họ đã trở về. Đi qua chỗ quẹo cầu thang, Yến Phi theo bản năng nhìn về hướng phòng khách, vừa mới nâng mắt nhìn, hắn lập tức thanh tĩnh. Tiêu Bá Châu là người đầu tiên phát hiện ra Yến Phi đang đi xuống, lập tức hô Yến Phi. Y vừa hô lên, tất cả mọi người đều nhìn qua, động tác kế tiếp của Yến Phi chính là xoay người đi lên tầng. Đại Phi, cậu trốn cái gì à? Hà Khai Phục, Tần Chữ, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân đều đứng dậy chạy tới ngăn cản. Bị Hà Khai Phục ngăn lại, Yến Phi trừng mắt cảnh cáo mấy người. Nhìn thấy mấy người, tôi không chạy chính là đồ ngốc. Ai nha, đừng có ngượng ngùng như vậy, đã đi xuống rồi còn trốn cái gì? Không phải đã hẹn trước là tối nay liên hoan sao? Tần Chữ túm lấy cánh tay của Yến Phi, không cho hắn lên tầng. Tôi đổi ý không được sao? Yến Phi bị động, bị Tần Chữ cùng Hà Khai Phục nửa kéo nửa đỡ, bị vài người vây quanh đưa tới phòng khách. Yến Phi ngồi xuống, Yến Tường liền hỏi: Anh trai, anh có muốn uống nước trái cây hay không? Yến Phi sắc mặt tốt hơn một chút, trước hết lấy cho anh cốc nước lọc. Dạ. Yến Tường đi lấy cốc nước của anh trai, rót nước cho hắn. Yến Phi nhìn thấy ảnh chụp siêu âm B để trên bàn trà, trừng mắt nhìn Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Chi cùng Tiêu Tiểu một cái, khuôn mặt có chút thiêu đốt. Tiêu Bách Chu lên tiếng, hết sức trực tiếp nói: Yến Phi, tôi thật hâm mộ cậu. Khuôn mặt của Yến Phi càng thêm bỏng rát, hừ một tiếng: Vậy tôi đổi cho cậu. Được. Tiêu Bách Chu không chút nào che giấu dục vọng muốn sinh cho Nhạc Lăng đứa nhỏ của mình. Nhạc Lăng ngồi bên cạnh y cười ngây ngô. Bà xã có sinh được hay không kỳ thực không quan trọng. Cậu đây là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc đó. Về bần bần tinh thần, ông cụ non bắt đầu nơi nơi giáo huấn người. Bao nhiêu nam nhân muốn sinh đứa nhỏ còn không sinh được, cậu có thể sinh còn không nguyện ý, cẩn thận bị người ta hội đồng. Khổ khổ. Ba tiếng hoa vang lên, đến từ Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu. Yến Phi từ trong tay Yến Tường tiếp nhận cốc nước uy hiếp: Các người, nếu còn tiếp tục vây quanh tôi nói chuyện sinh đứa nhỏ, tôi liền đi lên tầng. Dưa hấu này ngọt thật. Tiêu Dương xin một miếng dưa hấu, nói qua chuyện khác. À, đêm nay định đi chỗ nào ăn à? Vệ Văn Bân cũng nói sang chuyện khác. Tôi đặt trước vị trí cha nuôi của đứa nhỏ à. Tần Chữ một chút cũng không sợ chọc giận Yến Phi. Nghe thấy câu của anh, có một người không vừa ý. Tôi cũng muốn làm cha nuôi. Hà Khai Phục. Tần Chữ hào phóng nói. Có hai đứa nhỏ, mỗi người nhận một đứa là được rồi. Đúng à. Này, tôi nói, các cậu coi tôi là người chết có phải hay không? Yến Phi hít mắt. Tần Chữ cùng Hà Khai Phục mặt dài cười cười. Tôi bắt chưa bất mãn. Tôi cũng muốn làm cha nuôi. Tần Chiếu cùng Yến Phi đồng thanh đáp, cậu là thím. Tư Bất Chiêu cân nhắc trong chốc lát, cười gật gật đầu, cũng phải à, tôi đây không tranh đoạt, có người yếu ớt nhất tay tôi cũng muốn tranh. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương vô cùng không khách khí, cậu là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng muốn tranh. Nhất thời trong phòng khách vang lên tiếng cười to của Hà Khai Phục. Bác Tê Sơn nhịn không được ở trên mặt của Vệ Vân Bân hôn một cái, lập tức đưa đến bất mãn của đối phương, tôi là bạn trai anh lại quên mất, vậy em hôn tôi, ba chấm đỏ mặt. Hai người các người đủ chưa? Tất cả mọi người đều không thể chịu nổi. Không đủ. Bà Tê Sơ hận không thể buồn nôn tới khi ăn cơm. Ủa, Yến Phi sinh lý nôn ra. Chương 12. Trong phòng bếp, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đang thu dọn chỉnh lý lại đồ vật trên mặt đều mang theo ý cười. Bọn họ thích nhìn con lớn cùng các bằng hữu vui vẻ ở chung, cũng vui mừng khi con trai nhỏ có thể được các anh trai yêu thương như vậy. Những ngày hiện tại dùng ngâm mình trong mật để hình dung cũng không quá phận. Nhìn xem, người ta đến thăm con mình còn mang theo bao nhiêu là đồ vật, ngay cả những thứ dành cho đứa nhỏ cũng mua rất nhiều, hoàn toàn có thể sử dụng đến khi đứa nhỏ 1-2 tuổi. Trong phòng khách hi hi ha ha, thỉnh thoảng truyền ra 1-2 tiếng rống giận của Yến Phi cùng chầm ghẹo của Tần Chữ. Chốc lát sau, mọi người sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Yến Phi gọi cha mẹ lại đây nghỉ ngơi một chút, còn lại chờ cơm nước xong xuôi rồi hãng trở về thu dọn. Lúc này chuông cửa vang lên, không có ai có ý tứ ra mở cửa. Yến Tường nhìn mấy vị anh trai từ trên thảm đứng dậy đi mở cửa. Đi đến bên cạnh cửa, mở ra nắp microphone, thấy người trong màn hình, Yến Tường vô cùng kinh ngạc, quay đầu hướng vào phòng khách nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ấn xuống nút mở cổng. Cổng nhà mở ra, sau khi nhìn thấy người kia đi vào, Yến Tường lại ấn nút đóng cửa. Cổng nhà đóng lại nắp microphone. Yến Tường từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê đặt sẵn ở cửa. Yến Phi lên tiếng, Tường tử, ai tới rồi? Yến Tường đứng thẳng lên, cũng không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, cậu đột nhiên bị quỷ ám nói, em không biết. Thanh âm thảo luận trong phòng khách dừng lại, Yến Phi nhíu mày. Em không biết như thế nào lại để cho người ta đi vào. Cửa sổ sát đất ở trong phòng khách không hướng về phía cổng chính, cũng không nhìn ra là ai tới. Ác, Yến Tường lập tức có cái lõ khó, lõ cái khôn hồ. Người kia nói là tới tìm nhạc ca bọn họ. Tìm bọn anh? Ai? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì khó hiểu. Bằng hữu của bọn họ ngày hôm nay, ngoại trừ Hứa Cốc Xuyên thì đều ở đây. Nhưng Hứa Cốc Xuyên rõ ràng là Yến Tường có quen biết. Trong mắt của Tiêu Tiếu lại hiện một lên tiêu khó hiểu, nói là tôi bảo trợ lý mang chút công văn tới đây. À, vừa nghe là tới tìm Tiêu Tiếu, tất cả mọi người không để ý nữa. Chẳng qua Nhạc Thiệu vẫn nhắc nhở Yến Tường lần sau không thể tùy tiện để người lạ đi vào như vậy, dù sao nói tìm bọn họ cũng không được. Lúc này có người ấn chuông cửa biệt thự. Yến Tường cũng không chờ các anh trai đi kiểm tra, nhanh chóng mở cửa. Một bóng người to lớn xuất hiện ở cửa, quân trang thẳng tắp, mang theo một vali màu xanh biếc chuyên dùng cho quân đội. Phòng khách cũng không đối diện với cửa ra vào, cho nên không ai nhìn ra người tới là ai. Đối với khiến Tường khẽ gật đầu, người tới đổi giày hỏi, Tiểu Dương có nhà không? Tiểu Dương ca bọn họ đều ở đây. Yến Tường đóng cửa, còn vô cùng hiểu chuyện, vươn tay giúp người kia xách vali. Người mới tới cũng không cùng Yến Tường khách khí nói, đem vali để vào trong phòng ngủ dành cho khách ở đầu hành lang tầng 3. Dạ, Yến Tường tiếp nhận vali, trên mặt mang theo tươi cười nhìn đối phương cước bộ vội vàng đi về phía phòng khách. Thầm nghĩ như thế này, có thể hay không sẽ bị Tiểu Dương ca lột da. Người tới đi đường không có tiếng bước chân nào cả. Thanh âm nói chuyện trong phòng khách lại tiếp tục, song tạm thời tránh nhắc đến đứa nhỏ. Một người im lặng đi vào phòng khách. Tất cả mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lại, nháy mắt, trong phòng khách trở nên im ắng. Nhưng ngay sau đó, có một người đứng bật dậy kinh hô một tiếng, Hứa ca. Ngay sau đó, người này lao về phía đối phương. Người tới không ai khác, chính là Hứa Cốc Xuyên đang rèn luyện ở trường phản. Cốc Xuyên, Yến Phi cũng giật mình. Thời điểm nhìn thấy Yến Tường theo sau đi vào, hắn chọc chọc em trai. Giỏi à, Tường tử, học được cách lừa gạt anh. Yến Tường cào cào đầu cười, em chỉ muốn cấp cho Tiểu Dương ca một kinh hỉ. Yến Tường còn chưa nói xong, bên kia Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương đã cuốn vào một chỗ hôn môi. Yến Phi lập tức rống giận: "Cái đệ ra, hai người các người đi lên tầng, đi lên tầng, đừng dạy hư em trai của tôi." Hứa Cốc Xuyên không nói hai lời, khom người khiêng Tiêu Dương đi về phía hướng cầu thang. Yến Phi bất mãn hô to: "Chúng ta sắp đi ra ngoài ăn cơm, lùi lại một giờ." Hứa Cốc Xuyên nào còn tâm tư đi ăn cơm, anh hiện tại chỉ muốn ăn người. Yến Tường đỡ chán: "Tường tử, về sau em cách xa những người này ra xa một chút, bằng không sớm muộn gì cũng bị bọn họ dạy hư. Em không được phép đối với anh co mào." Vài người bên cạnh đều là đồng tính luyến, hắn cũng không thể làm cho em trai duy nhất cũng biến thành đồng tính luyến ái, bằng không thật có lỗi với Yến Tam Ngưu. Khuôn mặt của Yến Tường phừng một cái đỏ bừng, mãnh liệt lắc đầu: "Không có, em đi cất vali cho Hứa ca." Nói xong rồi muốn rời đi. Yến Phi dở khóc dở cười: "Em định cất vali chỗ nào?" Tương tự nếu lúc này đi lên tuyệt đối sẽ bị chọc cho đau mắt. Yến Tử dừng lại. Yến Tường dừng lại: "Đúng vậy, Hứa ca cùng Tiểu Dương ca lên lầu, cậu cất vali chỗ nào à?" Yến Phi chỉ góc tường phòng khách: "Trước để tạm ở đó, chờ cậu ta xuống tự cầm lên." Yến Phương thành thật nói: "Hứa ca bảo em giúp anh ấy cầm lên phòng ngủ dành cho khách ở đầu hành lang tầng 3. Cậu ta hiện tại không rảnh đi ra mở cửa cho em, trước cứ để ở đó." Yến Tường nghe lời anh trai, đem vali đặt ở trong góc, sau đó đi đến trước bàn trà ngồi xuống trên thảm rất trà cho mấy vị anh trai. Tư Bá Chu nhìn đồng hồ hỏi: "Một giờ đủ sao?" "Tôi thấy khó." Vệ Văn Bân hiểu rõ nói: "Mỗi lần cậu cùng với Bát Tê Sơ gặp mặt không đủ, không làm đủ 3 tiếng thì đừng nghĩ đến rảnh ràng." Yến Phi hiện tại là đối tượng trọng điểm bảo hộ, tuyệt đối không thể bị đói. Nhà thờ không khách khí nói: "Qua nửa giờ nữa tôi sẽ đi lên gõ cửa, Phi không thể ăn cơm quá muộn." "Ừ, chốc lát nữa cậu đi lên gõ cửa đi." Tôn Cẩn Trì đồng ý nói. Yến Phi khoát tay: "Không có việc gì, anh không đói bụng. Trong nhà nhiều đồ ăn như vậy không đói được." Tần Chữ nói: "Hay đừng chờ hai người bọn họ, chúng ta tự mình đi ăn thôi." Tiêu Tiểu nói: "Không được, đêm nay là bữa cơm chúc mừng, ai cũng không thể vắng mặt." Yến Phi híp híp con mắt: "Tiêu Tiểu, Hứa Cốc Xuyên sẽ không phải do em gọi về đi." Tiêu Tiểu không tiếp tục giấu giếm, anh ngay nói thật: "Là em gọi điện thoại bảo anh ta trở về. Việc của anh ta cùng Tiểu Dương, em cảm thấy vẫn là để anh ta cùng cha mẹ em giáp mặt nói chuyện càng thích hợp hơn. Hơn nữa hôm nay là bữa cơm chúc mừng anh, ai cũng không thể vắng mặt." Yến Phi hiểu rõ Tiêu Tiểu gọi Hứa Cốc Xuyên trở về chỉ có một mục đích, chính là vì Tiêu Dương. Suy cho cùng, Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Thúc Thúc bọn họ giáp mặt nói chuyện rõ ràng, quả thực là việc cần phải làm. Vậy chờ bọn họ đi xuống. Yến Phi duỗi thắt lưng: "Tôi đi ra ngoài đi dạo một lát, các người tùy ý." "Được." Biết Yến Phi mỗi ngày đều phải ra ngoài đi dạo, những người khác cũng không quản hắn, ngăn cản ba người Nhạc Thiệu Bồi mình, Yến Phi gọi Yến Tường cùng mình đi ra ngoài. Yến Tường về sau khó tránh khỏi phải nhìn thấy vài hình ảnh đau mắt, hắn cần phải cấp cho Yến Tường một mũi tim dự phòng, cũng không thể làm cho đứa nhỏ thuần khiết này trong lúc vô thức liền cong. Yến Phi rời đi, Hạ Khai Phục thừa dịp hắn không có ở đây, đối với Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu nói: "Các cậu có phải hay không nên chuyển phòng ngủ xuống dưới tầng 1, chờ Đại Phi bụng nổi hẳn lên rồi, cậu ấy mỗi ngày lên xuống tầng 1 là không thuận tiện, hại hai là dễ xảy ra ngoài ý muốn." Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu đều lập tức lộ ra một biểu tình, bọn họ như thế nào không nghĩ đến vấn đề này. Nhạc Thiệu nói: "Chúng tôi quá mức kích động, chưa nghĩ đến vấn đề này, ngày mai lập tức chuyển phòng ngủ." Bị Yến Phi gọi tới phòng khách nghỉ ngơi, Điền Vãn Hương vừa nghe lập tức nói: "Các cậu cứ chuyển đến gian phòng vợ chồng tôi nghỉ ngơi kia đi, dù sao buổi tối chúng tôi cũng không ở đây, tùy tiện dùng phòng nào cũng được." Yến Tam Ngưu ngồi một bên gật đầu: "Cứ chuyển tới gian phòng kia của chúng tôi ngày mai thu dọn đồ đạc, chỉ cần tốt cho con trai." Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều không chút do dự. Tầng 1 chỉ có một gian phòng ngủ dành cho khách, ngoài ra còn có một gian phòng nhỏ là phòng của bảo mẫu và người hầu. Không đợi ba người quyết định, Điền Vãn Hương nói tiếp: "Tôi cùng ba đứa nhỏ ở gian phòng nhỏ kia là được rồi. Hai vợ chồng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút giữa trưa, không cần diện tích quá lớn. Gian phòng nhỏ kia cũng không nhỏ, chờ con lớn sinh xong, chúng tôi cũng tiện chiếu cố thằng bé." Tôn Cẩn Trì hướng hai người cảm kích cười nói: chú gì, vậy tạm thời trước hết ủy khuất hai người giữa trưa tới gian phòng nhỏ nghỉ ngơi, cho đứa nhỏ sinh ra chúng tôi sẽ chuyển về tầng trên. Nào có gì ủy khuất, dân quê không chú trọng nhiều như vậy, chúng tôi ở phòng khách cũng được. Nhạc Thiệu có chút cân nhắc nói: vậy trước hết cứ thế đi, chú gì tạm thời chuyển đến gian phòng nhỏ, ngày mai đem phòng ngủ dành cho khách ở tầng 1 thu dọn qua, chúng ta chuyển phòng ngủ xuống dưới tầng 1, chờ đứa nhỏ sinh ra chúng ta lại chuyển về tầng 2, đến lúc đó gian phòng nhỏ kia sẽ để lại cho bảo mẫu. Yên Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đều sẵn lòng. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, bằng không phòng ngủ dành cho khách ở tầng 2, tầng 3 tùy tiện để bọn họ sử dụng. Yên Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương buổi tối sẽ quay về nhà mình, phòng ở bên này chủ yếu là để giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, cho nên cũng không cần phải là phòng có diện tích lớn. Đối với hai người mà nói, cho dù chỉ là gian phòng nhỏ bên trong có duy nhất một chiếc giường cũng hạnh phúc gấp trăm lần so với những ngày tháng trước kia. Chuyện này liền cứ quyết định như vậy. Không sai biệt lắm đã gần một tiếng trôi qua, Nhạc Thiệu lên tầng gọi người. Tiêu Tiểu ra ngoài sân tìm Yến Phi, nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Tiểu đem quyết định vừa rồi của bọn họ nói cho Yến Phi biết. Yến Phi mặc dù một lần nữa cảm thấy rất hắc tuyến, nhưng vì an toàn của bản thân cùng đứa nhỏ, hắn cũng chấp nhận. Bất quá dặn Tiêu Tiểu nhất định phải đem phòng bảo mẫu thu dọn gọn gàng, giường cũng phải đổi. Yên Tâm Ngô cùng Điền Vãn Hương không ngủ được loại giường quá mềm, Tiêu Tiểu tự nhiên đáp ứng. Trong phòng dành cho khách trên tầng 3, hai người thở hổn hển gắt gao cuốn lấy nhau. Tay của Hứa Cốc Xuyên vẫn ở trên người của Tiêu Dương vuốt ve qua lại, miệng cũng không rời khỏi môi của Tiêu Dương. Các lần gặp lại trước đó đã hơn một tháng, không gặp còn tốt, gặp rồi chỉ cảm thấy tương tư như thủy triều cơ hồ nhấn chìm bọn họ. Tiêu Dương đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Hứa Cốc Xuyên. Anh gầy đi rất nhiều. Hứa Cốc Xuyên hiếm khi lời ngon tiếng ngọt đáp, nhớ nhóc. Tiêu Dương nhịn không được dương lên khóe môi, nhưng tiếp theo thanh âm của cậu liền ám ắt vài phần. Em rất nhớ anh. Hứa Cốc Xuyên ở trường phản công tác nhiều bề bộn. Tiêu Dương ở trong trại huấn luyện, một tuần chỉ có thể gọi điện thoại một lần. Chờ sau khi Tiêu Dương xuất ngoại du học, bởi vì lệch múi giờ, số lần hai người có thể trò chuyện cũng không nhiều lắm. So với hai đôi Tiêu Bách Chu Vệ Văn bên kia, con đường yêu đương của Tiêu Dương là gian nan nhất. Cho Tiêu Dương một nụ hôn ướt át, Hứa Cốc Xuyên lại một lần nữa hung tợn nói: em đừng cho tôi cơ hội đánh gãy chân của em. Ra nước ngoài ngoan ngoãn học tập cho tôi, những thứ khác đừng trêu chọc vào. Tiêu Dương phồng miệng nói: vậy còn anh, trong quân đội đều là nam nhân, hơn nữa đều là nam nhân trẻ tuổi. Đừng nói ở trường phản không có ai dễ nhìn, ai bảo người này trước kia hành vi không đứng đắn. Hứa Cốc Xuyên hừ lạnh một tiếng nói: nam nhân trẻ tuổi thì nhiều, một đám da vừa đen lại vừa thô, nếu không chính là một thân mồ hôi hôi thối. Tôi mỗi ngày bận tới mức ngay cả thời gian gọi điện thoại cho em cũng không có. Em cảm thấy tôi có tinh lực đi tìm một người có thể khiến cho tôi nổi lên ham muốn tình dục trong mười mấy vạn người. Tôi không có rảnh rỗi như vậy. Cám dỗ bên cạnh em so với tôi nhiều hơn nhiều. Trên miệng phun ra những lời bực dọc, tay của Hứa Cốc Xuyên ở trên mông của Tiêu Dương không ngừng xoa nắn. Tiêu Dương khóe miệng lại không nhịn được, lại cong lên, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, rầm rầm rầm. Người bên trong đi ra, chuẩn bị đi ăn, bà xã của tôi không thể nhịn đói. Thừa dịp Yến Phi không có ở đây, Nhạc Thiệu rất không kiên dè. Hứa Cốc Xuyên nhìn đồng hồ, đeo tay chưa kịp tháo xuống, sắp 7 giờ, quả thật không còn sớm, anh hô lên. Chúng tôi lập tức đi ra, 10 phút sau xuất phát, nhanh lên. Nhạc Thiệu nói xong liền rời đi, vỗ vỗ mông của Tiêu Dương. Hứa Cốc Xuyên xuống giường trước, lúc trở lại anh tiện đường mua bao cao su, nghĩ đến bọn họ hẳn là không có bao nhiêu thời gian để thanh lý. Hứa Cốc Xuyên mặc quần áo, Tiêu Dương lau chùi thân thể. Bây giờ là mùa hè, mặc ít quần áo, 10 phút như vậy là đủ rồi. Đúng 10 phút sau, Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương đi xuống. Hai khai phục lập tức tặng cho hai người, cho hai tiếng huýt sáo. Tiêu Dương lúc này cực kỳ ngượng ngùng. Mỗi lần Hứa Cốc Xuyên trở về, hai người bọn họ đều gấp gáp như vậy. Hứa Cốc Xuyên lại thần sắc thản nhiên, không đi qua ngồi xuống mà nói thẳng: đi thôi, Đại Phi hẳn là đói bụng rồi. Vẫn tốt. Yến Phi hướng hai người ái muội cười cười, sau đó gọi cha mẹ đi ra ngoài. Chương 13. Vệ Văn Bân lên giường. Hứa Cốc Xuyên cũng lái xe tới. Tiêu Dương trực tiếp lên xe của anh. Bốn người Yến Phi ngồi một chiếc xe. Hai khai phục chở ba người khác nhau của Yến gia. Sáu chiếc xe theo thứ tự rời khỏi khu biệt thự, rất có khí thế thái tử phi xuất cung. Đương nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói với Yến Phi, bằng không nhất định sẽ bị hắn đánh cho một trận. Hứa Cốc Xuyên có thể trở về, Yến Phi trong lòng quả thực rất cao hứng. Hắn hỏi, Tiểu Tiểu, Cốc Xuyên lần này trở về có thể ở lại mấy ngày? Tiểu Tiểu đáp, công ty gần nhất chuẩn bị thu mua một lượng lớn súng ống cùng với thuốc nổ. Em lấy lý do này để quân đội điều anh ta trở về tham dự buổi họp. Đại khái có thể ở khoảng 4-5 ngày. Vậy thì tốt. Yến Phi thở dài. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Dương, anh đều cảm thấy đau lòng. Nhà Thiệu lái xe tiếp lời. Hứa Cốc Xuyên, nếu dám làm ra việc gì có lỗi với Tiểu Dương, em là người đầu tiên không tha cho anh ta. Nhạc Yến Phi nói. Cốc Xuyên sẽ không làm như vậy. Cậu ta nếu quyết định cùng Tiểu Dương ở chung một chỗ, nhất định sẽ phụ trách. Điểm này anh vẫn là tin tưởng cậu ta. Thừa dịp trước khi Tiểu Dương xuất ngoại du học, tạo nhiều cơ hội một chút để Cốc Xuyên trở về à. Bọn em sẽ xem tình huống. Ba người đồng thanh. Trên đường có chút ùn tắc, tới chỗ anh đã gần 8 giờ. Thời điểm xuất phát, Tiêu Tiếu, Tôn Cẩn Trì cùng Yến Phi đã đặt trước đồ ăn thông qua trang web của cửa hàng. Chờ khi bọn họ vừa đến, lúc đồ ăn không có thể mang lên. Bằng không, hai con heo con trong bụng của Yến Phi khẳng định là không chịu nổi. Mọi người ngồi xuống, Hà Khai Phục bắt đầu mở rượu. Yến Phi cùng Tiêu Bất Chu, Tiêu Dương và Vệ Văn Bân ngồi cùng nhau. Đồ ăn ở trên bàn có một nửa là dựa theo khẩu vị của Yến Phi, một nửa còn lại thì chiếu cố vài vị tiểu thụ. Bất quá, không có ai không bằng lòng. Yến Phi thích ăn thịt, cho nên trên bàn có đủ loại thịt cá, thịt tôm. Bọn họ một đám động vật ăn thịt chính là cầu còn không được. Ba người Tiêu Dương, Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân đã lâu không cùng nửa khác ôn tồn, cho nên đôi đũa của ba người kia trên cơ bản đều lưu trên những món ăn dễ tiêu. Hà Khai Phục tò mò hỏi, chồng bình như thế nào không tới đây? Thằng nhóc đó không phải đã biết tình huống của Đại Phi rồi sao? Tôn Cẩn Trì trả lời, em ấy đi công tác. Khó trách, anh nói rồi mà, nếu là bữa cơm chúc mừng, thằng nhóc đó cũng tới dự mới phải. Không có cách nào ở bên cạnh Vệ Văn Bân, Ba Tê Sơ mở miệng. Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, hai người có muốn qua Hàn Quốc chơi vài ngày không? Nếu đã suy nghĩ ở trường, cũng nên thoải mái đi vui vẻ du lịch một chuyến. Ba Tê Sơ vừa nói những lời này, trừ bỏ ba người Yến gia, những người khác đều dùng ánh mắt soi xét để nhìn gã. Gã nở nụ cười tào nhã, vẻ mặt chân thành nói, các cậu là bạn tốt của Bân Bân. Tôi vốn định chờ đến kỳ nghỉ hè mới mời các cậu qua Hàn Quốc chơi. Cảm ơn các cậu ngày thường đối với Bân Bân chiếu cố. Vệ Văn Bân lập tức kêu oan. Rõ ràng là tôi chiếu cố bọn họ, mấy người bọn họ luôn kéo bè kết phái, bắt nạt tôi. Cậu xác định là cậu chiếu cố bọn tôi? Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương lạnh giọng. Vệ Văn Bân co rụt cái cổ, cầm lấy một con tôm lớn. Tôi ăn tôm là được rồi chứ gì? Ba Tê Sơ rất muốn đem Vệ Văn Bân kéo tới bên cạnh mình. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Vệ Văn Bân, gã sẽ bùng nổ thú tính. Ba Tê Sơ tiếp tục sử dụng nụ cười, lừa người chết không đền mạng nói. Bân Bân vẫn luôn nói rằng các cậu là những người bạn tốt nhất của em ấy. Yến Phi hiện tại không tiện đi xa, là người yêu thân mật của Bân Bân, tôi cũng nên làm một chút việc để chứng tỏ. Ồ, ngay cả cụm từ người yêu thân mật cũng nói ra. Một đám người toàn thân da gà da vịt nổi hết lên, vô cùng buồn nôn. Nhưng thần kỳ chính là Vệ Văn Bân không ghét bỏ cụm từ này. Tự hồ cũng cảm thấy lời nói của Bát Tê Sơ rất có đạo lý. Cậu liền cổ động nói, Tiêu Dương, Lão Tiêu, không bằng ba người chúng ta qua Hàn Quốc chơi một chuyến. Tát Sơ nói mùa hè ở Hàn Quốc không nóng như đế đô. Dù sao hiện tại đang đợi điểm, chờ đến lúc có điểm rồi, e là chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian thoải mái chơi đùa. Trước tiên, mặc kệ Ba Tê Sơ đang âm mưu tính cái gì, Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng đều hết sức ủng hộ nữ kia của mình đi chơi. Đi du lịch nhiều một chút, bởi vì thân phận của bọn họ đã định trước, không thể vội người yêu đi du lịch thế giới. Hứa Cốc Xuyên cảm thấy chủ ý không tồi, nói, Tiểu Dương, nhóc đi đi, chờ sau khi tôi quay lại trường phản, nhóc qua Hàn Quốc chơi vài ngày. Nhạc Lăng cũng nói, Bách Chu, em cũng đi đi. Cuối tuần anh có một cuộc huấn luyện thực chiến, cũng không có ở đế đô. Ba Tê Sơ đối với phản ứng của mấy người này rất vừa lòng. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương bị khuyên bảo có chút động tâm, nhất là chủ ý này đều được hai vị nam nhân ủng hộ. Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bách Chu, Tiêu Bách Chu gật đầu. Tiêu Dương nói: vậy chờ sau khi Hứa Ca quay lại trường phản đã, tôi cũng đã vài năm không đi Hàn Quốc, tôi cũng đi. Nghe thấy Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương đều đồng ý qua Hàn Quốc chơi, Vệ Văn Bân là người cao hứng nhất. Mặc dù ngoài miệng hô to nhóm bằng hữu luôn kết bè kéo cánh đánh bắt nạt mình, thực ra bản thân Vệ Văn Bân cũng rõ ràng cậu luôn là người được chiếu cố. Hiện tại có thể mượn hoa hiến Phật cảm ơn mấy người bạn tốt, cậu vô cùng cao hứng. Bartelser lập tức hỏi Hứa Cốc Xuyên: anh thời điểm nào thì quay lại trường phản để tôi an bài người chuẩn bị trước? Hứa Cốc Xuyên trả lời: tôi sẽ ở đế đô 5 ngày. Được. Bartelser nhìn về phía Yến Phi: để Yến Tường đi cùng chúng tôi luôn đi. Yến Tường vừa nghe thấy tên mình lập tức khẩn trương: ra nước ngoài, tới Hàn Quốc, cậu ngay cả đế đô còn chưa đi chơi hết đâu. Yến Phi rất thương cậu em trai này, lập tức nói: được, để thằng bé ra ngoài mở mang học hỏi thêm kiến thức, tôi đem Tường Tử giao cho mấy người. Câu phía sau là nói với ba người Tiêu Bách Chu: cứ giao cho bọn tôi, bọn em. Ba người bất nghĩa dung từ. Quyết định hành trình, Bartelser hỏa tốc gọi điện thoại cho thuộc hạ, thật nhìn một phút đồng hồ cũng không chờ được. Lúc này, lúc thì nghe thấy gã dùng tiếng Hàn Semiduna dặn dò một phen, lúc thì nghe thấy tiếng hút khí phát ra từ ba người Yến gia. Bọn họ biết Bartelser là người Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy gã ta nói tiếng Hàn, hóa ra thật sự đúng là người Hàn Quốc à. Tiêu Dương vừa nghe Hứa Cốc Xuyên có thể ở lại đế đô 5 ngày, vô cùng cao hứng, nhưng tức khắc cậu lại ảm đạm. Chỉ có 5 ngày. Thời điểm mỗi lần Hứa Cốc Xuyên rời đi, cậu đều cảm thấy hết sức vô cùng khổ sở. Qua Hàn Quốc coi như giải sầu. Mà Yến Tường sắp được ra nước ngoài, không còn tâm tư ăn cơm. Cảm thấy bản thân đang nằm mơ, không chân thật chút nào. Ăn xong bữa cơm đã là 2 tiếng sau. Hà Khai Phục gọi điện thoại bảo Hà Nhận Giang tới đón, uống quá nhiều, Tần Chữ cũng uống nhiều, gọi trợ lý tới đón. Rời khỏi nhà hàng, mọi người cứ như vậy chia tay. Chẳng qua Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương theo gót quay về Đông Hồ, hành lý của Hứa Cốc Xuyên vẫn đang ở Đông Hồ, anh cũng có việc cần nói chuyện với Tiêu Tiếu. Nhạc Long phụ trách đưa ba người Yến gia về nhà, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều uống rượu, Yến Phi lái xe. Bụng hắn còn chưa nổi lên quá rõ ràng, lái xe không thành vấn đề. Phất phất tay chào tạm biệt, mọi người ai về nào nhà nấy. Bartelser cũng uống rượu, gọi Bảo Tiêu đưa bản thân cùng Vệ Văn Bân trở về tứ hợp viện ở đế đô của gã. Bartelser ra ngoài đều mang theo Bảo Tiêu bên người, dù sao cũng là thái tử Hàn Quốc. Trên xe, Vệ Văn Bân chủ động cầm lấy tay của Bartelser, cảm kích nói: Bartelser, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Bartelser hỏi. Anh đã mời mấy người lão Tiêu qua Hàn Quốc chơi, tôi muốn cảm ơn bọn họ, nhưng mà ngoài mời ăn cơm ra cũng không biết làm sao để cảm ơn bọn họ, cho nên rất muốn cảm ơn anh. Bartelser đem người ôm vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy môi của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân theo bản năng muốn giãy giụa, Bartelser lập tức chấn an cậu: bọn họ không có ở đây, sẽ không có ai biết. Tài xế, anh ta không dám nhìn. Vệ Văn Bân không tiếp tục giãy giụa. Nụ hôn của Bartelser đột nhiên trở nên kịch liệt, bàn tay tiến vào trong áo sơ mi chữ T của Vệ Văn Bân, trực tiếp khiêu khích nấm vú vẫn còn sưng tấy. Vệ Văn Bân muốn ở trước mặt người khác, đặc biệt là nhóm bạn tốt, giữ vững vị địa vị bạn trai của mình. Bartelser vui lòng chiều ý cậu, đây cũng là tình thú, không phải sao? Để lại bàn tay của Bartelser, Vệ Văn Bân khẩn trương, cũng không thể làm chuyện này ở trên xe được. Bartelser lập tức dùng tiếng Hàn nói với tài xế một câu: nhanh lên. Tài xế tăng nhanh tốc độ xe. Trở lại tứ hợp viện, tài xế đem xe dừng ở trước cổng, trước tiên xuống xe. Qua vài phút đồng hồ, tài xế mới mở cửa xe. Bartelser dắt Vệ Văn Bân đi xuống xe. Vệ Văn Bân hai mắt mông lung, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng. Bartelser, tóc của Bartelser có chút rối loạn. Hai người cước bộ vội vội vàng vàng, không nói lời nào đi vào trong gian nhà chính. Cửa chính được Bảo Tiêu làm hết phận sự, đứng ở bên ngoài đóng lại. Bartelser cùng với Vệ Văn Bân cởi giày, Tiếp theo, Batesso lôi kéo Vệ Văn Bân đi vào phòng ngủ, dùng sức một cái, Vệ Văn Bân bị gã ném lên thảm lông dê tuyết trắng thật dài. Trên mặt của Batesso đã không còn diễm lệ mị hoặc, mà là đáng sợ khiến cho kẻ khác tim đập thình thịch. Nhưng đối với Vệ Văn Bân mà nói, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là rung động sắp bị hung hăng chiếm giữ. Batesso trước hết cởi bỏ quần áo của bản thân, dương vật dữ tợn nằm giữa hai chân cùng khuôn mặt xinh đẹp của gã cực độ không tương xứng. Vật kia rũ xuống chảy ra từng giọt nước miếng. Vệ Văn Bân chính là nằm ở nơi đó, chưa hề cởi quần áo, bởi vì việc này là quyền lợi thuộc về Batesso. Batesso, tôi muốn ăn. Batesso trong ánh mắt qua lệ quang hùng hãn, gã trước tiên cởi bỏ áo sơ mi chữ T của Vệ Văn Bân, sau đó quỳ gối ở hai bên đầu của cậu. Vệ Văn Bân nâng lên nửa thân, há mồm liền ngậm vào dương vật hồng sẫm kia, không có nửa điểm miễn cưỡng. Ừ, lệ quang tan rã, Batesso hai tròng mắt xinh đẹp bán híp lại, hai tay ở trên bả vai của Vệ Văn Bân sờ tới sờ lui, làm một thanh niên tân tiến. Vệ Văn Bân không chút nào để tâm khẩu giao cho Batesso, thậm chí còn rất thích, bởi vì mỗi lúc làm chuyện này, cậu liền cảm thấy bản thân đích thực làm bạn trai. Bân Bân, tôi muốn em. Vệ Văn Bân lùi lại, lại nằm xuống. Batesso cởi bỏ quần short thể thao cùng quần lót của cậu, tách ra hai chân của cậu. Batesso không thích dùng tư thế sau lưng, gã thích nhìn Vệ Văn Bân bị mình làm cho say mê. Bân Bân, thả lỏng. Ở trước mặt Vệ Văn Bân, mặc kệ Batesso biểu hiện có bao nhiêu đáng sợ, đối với Vệ Văn Bân ngữ khí vĩnh viễn luôn là ôn nhu nhất. Vệ Văn Bân đem chân mở ra càng lớn, Batesso thuận tiện bôi trơn cho mình. Ngón tay vừa dài vừa lớn ở trong hoa cúc non nớt của Vệ Văn Bân thong thả trù sát. Batesso lại đổ thêm một ít dầu bôi trơn, không chút nào bận tâm sẽ làm bẩn tấm thảm màu trắng. Gã thích nhìn dáng vẻ ở nằm ở trên tấm thảm lông dê màu trắng bị gã chiếm hữu của Vệ Văn Bân, cực kỳ mê người. Dù sao ngày mai sẽ có chuyên gia giặt sạch tấm thảm lông dê này. Bôi trơn không sai biệt lắm, Batesso hôn nhẹ đôi môi của Vệ Văn Bân. Tôi muốn tiến vào. Vệ Văn Bân ôm lấy cổ của Batesso. Batesso đỡ lấy dục vọng của bản thân, cởi mở thân thể của Vệ Văn Bân, thỏa mãn rên rỉ. Gã sẽ không giống như lần đầu tiên làm đau Bân Bân của mình. Batesso. Vệ Văn Bân có chút choáng váng. Mỗi lần sau khi Batesso chiếm giữ lấy cậu, cậu đều choáng váng. Gọi ông xã. Ông xã. Batesso yêu chết cái sự phối hợp khi ở trên giường của Vệ Văn Bân. Bạn giường trước kia của gã không phải là không phối hợp với gã, thậm chí so với Vệ Văn Bân càng thêm phối hợp. Nhưng nguyên nhân những người đó phối hợp với gã chính là bởi vì gã là xã trưởng của Kim Quang xã, là thái tử gia của Hàn Quốc. Mà người này phối hợp bởi vì đơn giản gã là Batesso, là ông xã của người này. Tôi muốn ở bên trên. Được. Hai cánh tay rắn chắc của Batesso dễ dàng thay đổi tư thế cơ thể của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân khoáng ngựa ngồi ở trên người Batesso, một bàn tay nắm lấy cánh tay có vệt sẹo thật dài của Batesso. Ở trên người của Batesso di chuyển, cậu muốn tìm cái điểm sẽ làm cho cậu trở nên hưng phấn kìa. Batesso, Batesso. Không bao lâu, tiếng rên rỉ của Vệ Văn Bân trở nên nặng nề hơn, ánh mắt say mê. Batesso phối hợp cử động phần eo. Sau khi xác định được điểm G của Vệ Văn Bân ở nơi nào, gã xoay người, lại một lần nữa thay đổi tư thế cơ thể của cậu. Vệ Văn Bân không kháng cự, cậu ở trên thân thể có không ít vết sẹo của Batesso. Sợ lại một trận, Batesso im lặng trong chốc lát, tiếp đó liền toàn lực khai hỏa. Cả căn phòng nháy mắt tràn ngập âm thanh sùng sướng của Vệ Văn Bân. Bân Bân, tôi yêu em. Tôi cũng vậy, gọi tôi là ông xã. Ông xã, hôn Vệ Văn Bân, Batesso đem toàn bộ dục vọng bắn vào trong cơ thể của Vệ Văn Bân. Gã trái lại không hy vọng Vệ Văn Bân có thể mang thai. Người này nếu có thể mang thai, gã sẽ nghẹn chết.